Sách vàng theo đuổi đàn ông. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang Hi câu hỏi, cảm giác khi hôn top một khối thế nào? Tóc dài, cảm ơn đã hỏi nhé, có hơi căng thẳng tí, top một hơi gan lì, tôi thích, lần tới muốn hôn thêm cái nữa ở phòng học. Nụ hôn này rất ngây thơ, không có tí khêu gợi nào cả, nếu phải nói thì có chút xúc động, có lẽ là ghen. Học bá hôn xong liền bỏ chạy, để lại một mình tóc dài thu dọn tàn cục. Cũng không có gì để dọn cả, chỉ là lau miệng một chút rồi sửa sang lại quần áo thôi. Tóc dài, anh, em về rồi nè. Phú Nhất Đại liếc hắn một cái, đã thành niên ha. Tóc dài cười, yên tâm đi anh, thành niên rồi. Mấy ngày kế tiếp, học bá không nhắn cho tóc dài một tin nào, trông rất giống hành vi của mấy tên đàn ông xấu xa. Nếu không phải tóc dài biết học bá là người thế nào, thì chắc hắn đã xóa bạn rồi kéo luôn vào danh sách đen rồi. Dạo này học bá rất hay lơ ngơ, liên tục đã mấy ngày, trong đầu chỉ có mỗi cái hôn kia. Cả giờ nghỉ trưa cũng không dám xem điện thoại, cậu nằm dựa vào bàn mà nghĩ về ngày hôm đó. Thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học trên bảng đen đã trở thành 18 ngày. Gần đây tóc dài hơi bận bỉu, có một môn vừa hết học phần, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, nhóm sinh viên chưa học một chữ nào cả học kỳ vừa rồi đều bắt đầu giành giật từng giây mà chạy đua thời gian với giáo viên. Mặc dù tóc dài không học gì, nhưng vẫn rất coi trọng các kỳ thi, mỗi ngày hắn đều chạy đến thư viện với bạn cùng phòng, quán bar còn chẳng tới một lần, đã vài ngày không nói chuyện với học bá rồi. Với lại học bá cũng sắp thi đại học nữa, lúc này vẫn không nên quấy rầy thì hơn. Hai người, một người lo lắng về thái độ của đối phương, người kia lại lo lắng đến việc học của người còn lại, cả hai đều ăn ý không nói gì. Một ngày trước kỳ thi đại học, tóc dài đã thi xong. Tối đó hắn nhắn tin cho học bá. Tóc dài, em sống ở đâu vậy? Học bá, em ở nhân nhân nhân. Tóc dài, được, anh đặt đồ ăn cho em, nhớ nhận nhé. Học bá, cảm ơn anh. Tóc dài sửa soạn một tí rồi ra ngoài. Đến dưới lầu, hắn lại gọi điện cho học bá. Học bá, alo, tóc dài, đồ của cậu đã tới rồi, làm phiền mở cửa ra. Học bá, cảm ơn, được. Tóc dài hạ giọng, ok. Đi tới cửa, tóc dài gõ gõ. Học bá ngăn ba mẹ định đi mở cửa lại rồi tự ra lấy. Mở ra lại là mặt của tóc dài. Mặt học bá lại đỏ lên, trông cứ như sắp khóc tới nơi vậy, giày còn chưa kịp đổi đã kéo tóc dài tới cầu thang rồi ôm vào lòng. Tóc dài, em làm gì vậy? Chuyện đề cử, nước sôi lửa bỏng. Lần đầu tiên học bá bộc lộ suy nghĩ của mình, em hơi nhớ anh rồi. Tóc dài cảm thấy rất đáng đồng tiền bát gạo, không uổng công hắn đi xe cả tiếng đồng hồ mới đến nhà cậu. Tóc dài vỗ vỗ lưng cậu, ngày mai thi tốt nhé, thi xong anh sẽ thưởng cho em. Học bá, thưởng gì vậy? Thật ra tóc dài chỉ định nói vậy thôi chứ chưa có nghĩ ra là tặng gì cả, nhưng học bá đã hỏi thì hắn phải trả lời thôi. Tóc dài, cho em hôn tới bến luôn nhé. Cái này được chưa? Học bá yên tĩnh một lát, được. Vào ngày kết thúc kỳ thi, tóc dài chờ cậu ở cổng trường thi, nhìn những người trung niên ở xung quanh, tóc dài cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Hắn có cảm giác như con nhà mình đang thi đại học vậy, hơn nữa còn chắc chắn sẽ được thủ khoa luôn. Học bá nộp bài trước một lúc, vừa bước ra đã thấy tóc dài đứng ở cổng. Cậu cười rồi đến đó ôm hắn. Hiện tại là giữa hè, kỳ thi đại học năm nay đã kết thúc, còn cách kỳ thi sang năm 364 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là giữa hè, ngày đầu tiên học bá và tóc dài chính thức ở bên nhau, còn cách ngày bọn họ chia tay 99 năm, cách chương.